Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2274. Chương 2274. Mời vẽ tranh. Nói chuyện, đã thân thủ chỉ hướng cửa phương hướng. Đây là muốn tiễn khách. Thế nhưng là, vừa mới còn một mặt kiên quyết, không nguyện ý vì nước xuất chiến Văn tiên sinh. Lúc này thời điểm lại trông mong nhìn lấy Lâm Thành Phi bày ra trên bàn hỏa. Trông mòn con mắt, cước bộ không nhúc nhích, giống như là nghe không hiểu Lâm Thành Phi lời nói đồng dạng. Lâm Thành Phi cười nhạt lên, chỉ là nụ cười này bên trong tràn ngập nồng đậm lãnh ý. Làm sao, Văn tiên sinh không nguyện ý vì quốc gia vinh dự mà phấn đấu? Còn muốn chiếm lấy cái này quốc bảo hay sao? Văn tiên sinh bờ môi động một cái, thấp giọng nói, tiểu tam đại sư, vừa mới ở cửa trường học, ngươi không phải nói, chỉ cần ta ở lại nơi đó, ngươi liền đem tranh này đưa cho ta sao? Lâm Thành Phi gật gật đầu, thừa nhận nói, không sai, lời này ta xác thực là nói qua. Cái kia, Văn tiên sinh trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi, rất sợ Lâm Thành Phi đổi ý. Lâm Thành Phi lại là tiếng nói chuyển một cái, tự tiếu phi tiếu nói, có thể đúng vậy a, Văn lão sư, ta không biết xấu hổ cho người, không biết xấu hổ có muốn không? Chỉ cần để nguyện ý xuất chiến người, học tập trong bức họa kia kỹ pháp, trải nghiệm họa bên trong cảnh giới, đến giao đấu thời điểm cũng liền nhiều một ít phần thắng. Người thật muốn đem cái này tia thắng tính toán cũng cướp đi. Không không không, ta không phải ý tứ này. Văn tiên sinh sắc mặt đỏ lên, nhìn qua rất là không có ý tứ. Bất quá, âu yếm chi vật ở trước mắt, hắn cũng không lo được ra mặt. Tranh này ta cũng không nhất định hiện tại liền lấy đi, có thể nhường ra chiến người trước dùng 3 ngày, đến mức 3 ngày sau đó mà. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, Văn lão sư, ta giống như nhớ đến, trước đó người cũng đã nói, vô công bất thụ lộc, rõ ràng biểu thị không nguyện ý tiếp nhận bức họa này. Nói là chỉ muốn quan sát mấy ngày, hiện tại làm sao đổi ý? Ta, Văn tiên sinh cứng họng, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Văn lão sư, ta cũng không theo ngươi nói những lời nhảm nhí này. Lâm Thành Phi nhìn lấy Văn tiên sinh ánh mắt, thản nhiên nói, chỉ cần ngươi nguyện ý xuất chiến, ta có thể cam đoan, tại cái này trong vòng 3 ngày, để ngươi quốc họa mức độ, tiến vào một cái cảnh giới mới, một cái trước kia ngươi muốn đều không nghĩ ra được cảnh giới. Văn tiên sinh trước đó còn có chút tiếc nuối, thế nhưng là nghe được Lâm Thành Phi câu nói này về sau, gương mặt kia lại lạnh xuống tới, chê cười. Văn tiên sinh ngạo nghễ nói, ta mức độ tuy nhiên không dám nói thiên hạ đệ nhất, thế nhưng là so với ta mạnh hơn người, hai cánh tay cũng đếm đi qua. Ngươi mới bao lớn tuổi tác, vậy mà nói khoác mà không biết ngượng nói có thể cho ta tiến vào một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Hắn lạnh lùng nhìn lấy Lâm Thành Phi, hừ nói, trước kia chỉ là nghe nói tiểu tam đại sư y thuật châm cứu thiên hạ vô song, đoán chừng cũng chỉ có vị kia truyền thuyết bên trong Lâm thần y có thể đánh đồng. Hiện tại thấy một lần mới biết được, nguyên lai người khoác lác mức độ cũng không kém y thuật. Người không tin? Lâm Thành Phi ngược lại là không kinh không giận, nhàn nhạt hỏi ngược một câu, có dám hiện tại làm một bức họa? Dựa vào cái gì? Vẽ xong ngươi liền biết. Lâm Thành Phi từ tốn nói, khi đó ngươi cũng sẽ rõ ràng minh bạch cùng ta chênh lệch ở nơi nào, giữa ngươi và ta lại có bao xa khoảng cách. Cuồng vọng. Lúc này thời điểm, Văn tiên sinh liền bức kia ngàn dặm giang sơn đồ cũng không muốn, lòng tràn đầy chỉ muốn giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Hắn cả một đời đáng tự hào nhất cũng là cái này một thân họa nghệ. lại có thể cho phép người khác làm nhục như vậy? Là, tại hắn nghe tới, Lâm Thành Phi nói, cũng là tại nhục nhã hắn. Ta hôm nay ngược lại muốn nhìn xem, trên tay ngươi công phu, có phải là thật hay không như ngươi cái miệng này lợi hại như vậy? Văn Tiên Sinh giận quát một tiếng, lại tiếp lấy há mồm hô to, bày sẵn bút mực. Lâm Thành Phi ra sức trợn mắt chừng một cái. Được, tại cái này người nào hầu hạ ngươi? Chính mình chuẩn bị đi. Ngươi, tiểu tử, ngươi an dám như thế lấn ta? Lâm Thành Phi tức giận nói, ta làm sao khi dễ ngươi? Là ta muốn chỉ đạo ngươi vẽ tranh, chẳng lẽ còn muốn ta đi vì ngươi chuẩn bị bút mực? Văn Tiên Sinh thở phì phì chừng Lâm Thành Phi liếc một chút, phất tay áo rời đi. Bất quá, không có đợi bao lâu, hắn thì lại lần nữa trở về. Hai tay y nguyên trống trơn, chỉ là đi theo phía sau một cái học sinh. Học sinh trong tay ôm lấy một chương thật dài giấy tuyên thành. Để xuống đi, Văn Tiên Sinh tiện tay chỉ một cái bàn. Đối với cái kia hoa hạ nam học sinh phân phó nói. Đúng, Văn lão sư, ta lại đi chuẩn bị cho ngài hắn đồ, vật. Để xuống đồ vật, học sinh này nhanh như chớp đi ra ngoài. Văn lão sư dùng học sinh thời điểm ngược lại là thật thuận lưu. Lâm Thành Phi không mặn không, nhạt mỉa mai một câu. Ta là sư, hắn là học sinh, vì ta làm ít chuyện làm sao? Không quá phận a? Lâm Thành Phi khoát tay chặn lại, qua loa nói, không có gì, ngươi vui vẻ là được rồi. Học sinh kia động tác rất nhanh lại vòng trở lại, mang theo bút mực, cung cung kính kính để lên bàn. Ngươi nhìn kỹ, Văn Tiên Sinh quay đầu đối với học sinh nói ra, chú ý ta hạ bút thứ tự trước sau, cùng phác họa bút pháp. Đối ngươi về sau học tập có tác dụng lớn. Cảm ơn Văn lão sư. Học sinh kích động đỏ bừng cả khuôn mặt, không ngừng khom lưng nói cảm ơn. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, vị bạn học này, ngươi có thể đừng nghe hắn. Văn lão sư quốc họa mức độ, ta là tán thành, khiến cho học sinh trình độ. Chỉ từ vừa mới câu nói kia, liền có thể chứng minh. Không được tốt lắm, ngươi, Văn Tiên Sinh trừng tròng mắt, trong đôi mắt giống như muốn phun ra lửa, ngươi có ý tứ gì? Lâm Thành Phi cười lạnh, ngươi nói ta là có ý gì? Ai cũng biết, quốc họa nặng nhất ý cảnh, một ngọn cây cọng cỏ tất cả đều có thâm ý, ngươi vẽ tranh thời điểm, không cho học sinh cảm ngộ ngươi họa bên trong hàm nghĩa, ngược lại để hắn chú trọng kỹ xảo. Đây không phải dạy hư học sinh là cái gì? Vẫn là nói, Văn lão sư ngươi căn vốn là tại cái chổi tự chân. Căn bản không muốn đem áp đáy hòm đồ vật giao cho học sinh. Ngươi, nói vớ nói vẩn, quả thực nói bậy nói bạ. Văn Tiên Sinh cả giận nói, ngươi biết cái gì? Hiện tại hắn là một bộ bình thường nhất họa đều rất khó khăn. Sao có thể lĩnh hội ý cảnh loại này cao thâm đồ vật? Trước tiên đem kỹ xảo nghiên cứu triệt đề, mới có tư cách học tập ý cảnh hai chữ này. Văn Tiên Sinh liên tiếp nói một đống, thế nhưng là Lâm Thành Phi, chỉ là nhàn nhạt hồi hắn hai chữ. Ha ha, cười lạnh một tiếng, xa so với chỉ hắn cái mũi mắng, càng làm cho Văn Tiên Sinh thống khổ phẫn nộ. Ngươi có ý tứ gì? Chẳng thèm ngó tới a. Lâm Thành Phi kỳ quái nói, cái này cũng nhìn không ra. Ý cảnh thứ này, lĩnh ngộ cũng là lĩnh ngộ, chỉ cần là có thể tìm hiểu một chút, liền có thể được lợi chung thân. Đến mức hội họa kỹ xảo, trên đời có muôn vàn kỹ xảo, lại cần gì phải theo ngươi học ngươi cái này một loại. Chỉ cần trong lòng có khe rãnh, còn sầu họa không ra một bức tốt họa sao? Học sinh kia ngơ ngác nhìn lấy Lâm Thành Phi, tuy nhiên trong lòng rất tôn kính Văn lão sư, có thể vẫn cảm thấy vị này tiểu tam đại sư nói rất có đạo lý a. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, ta hiện tại không muốn cùng ngươi tranh luận những vật này.